Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2966, chương 2967, bất diệt cúi đầu. Vân Nghê phá cảnh, hiện tại, có cho mượn hay không? Trên mặt của Diệp Viễn vô hỉ vô bi, trong ngôn ngữ lại tràn đầy kiên quyết, bất diệt chúa tể chỗ nào vẫn không rõ, Diệp Viễn chấp niệm. Chính là mượn Tử Liễm tán. Không mượn thì như thế nào? Chẳng lẽ lấy ngươi bây giờ nhét vào, còn có thể thôi động lần thứ hai sao? Bất diệt chúa tể hừ lạnh nói. Diệp Viễn không nói gì. Đã 10 phần ảm đạm hồn thể. Lần nữa dung nhập bản nguyên bên trong. Lần thứ hai mưa sao băng. Ngang nhiên phát động. Đương nhiên, lần này uy lực, so với trước đó một lần kia đến. Kém quá nhiều, hắn muốn mục tiêu công kích, cũng không phải tứ đại chúa tể, mà là bất diệt chúa tể một người. Bất diệt chúa tể nhìn thấy một màn này, không khỏi tê cả da đầu. Tiểu tử này, thật sự là không muốn sống nữa a. Lại là một trận điên cuồng công kích, Diệp Viễn còn không có tan thành mây khói, nhưng đã không xa, bất diệt chúa tể so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Cường đại như hắn, lại cũng có tan thành mây khói nguy cơ rồi. Mượn, hay là không mượn, Diệp Viễn phảng phất hoàn toàn cảm giác không thấy mình lập tức muốn hồn phi phách tán. Chỉ là thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Bản tọa bất diệt tên, cũng không phải tùy tiện hô kêu. Tiếp tục như vậy, chết trước chính là ngươi chính mình. Bất diệt chúa tể như cũ không chịu nhả ra. Diệp Viễn không nói gì. Phát động lần thứ ba bản nguyên mưa sao băng. Mặt khác ba cái nhìn thấy Diệp Viễn tàn nhẫn như vậy, cũng không nhịn được một mặt động dung. Gia hỏa này, hoàn toàn liền là thằng điên a. Hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình. Uy hiếp ngươi, không tồn tại. Ngươi không đáp ứng, ta liền nổ đến ngươi đáp ứng mới thôi. Tiểu tử này là cái nhân vật hung ác. Nếu như hắn không chết, tương lai tất thành đại khí. Tà Long chúa tể động dung nói. Hừ, ngươi cảm thấy hắn cái dạng này còn có thể bất tử? Huyết ca cả giận nói. Lần này sau khi ra ngoài, sự tình hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiên hồn chúa tể hừ lạnh nói. Tứ đại chí cao chúa tể thế mà thua ở một cái đế vân thiên trong tay. Cái này nếu là truyền đi, mặt của bọn hắn thật không có địa phương đặt. Rầm rầm rầm, lại là một trận điên cuồng công kích. Diệp Viễn hồn thể đã gần như trong suốt. Không nhìn kỹ, đều đã nhìn không ra rồi. Đương nhiên, bất diệt chúa tể hồn thể cũng không xê xích gì nhiều. Bất diệt chúa tể, lần này sắp diệt. Dĩ nhiên không phải Diệp Viễn bao nhiêu lợi hại, chỉ là lúc trước hắn thụ thương quá nặng, giao thủ với hắn, thế nhưng là chí cao chúa tể a. Lần tiếp theo, hẳn là một lần cuối cùng, ta đoán chừng không chịu đựng được rồi, cũng không biết, ngươi có thể hay không chịu đựng được. Diệp Viễn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất tại nói một kiện việc không liên quan đến mình sự tình. Nhưng lời này đối bất diệt chúa tể mà nói, đơn giản chính là nhục nhã. Hắn là nhân uân hồn thể, Diệp Viễn đồng dạng là nhân uân hồn thể. Diệp Viễn ước chừng biết bất diệt chúa tể cực hạn ở nơi nào. Một lần nữa, Diệp Viễn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bất diệt chúa tể có thể hay không chịu đựng được, thật đúng là khó mà nói. Bất diệt chúa tể trên mặt lúc xanh lúc trắng. Loại khuất nhục này cảm giác bao lâu chưa từng có rồi. Cho dù là đối mặt tam đại chí cao chúa tể vây giết, hắn cũng không có chút nào nhượng bộ. Cùng tam đại chúa tể một trận chiến, hắn là kiêu ngạo, làm cho tam đại chí cao chúa tể không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cũng không phải cái gì người cũng có thể làm đến. Nào biết được hôm nay thế mà bị một cái đế vân thiên tiểu tử bước đến tình cảnh như thế. Ta, bất diệt chúa tể là quật cường, hắn bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại tại hắn mở miệng thời điểm, liếc về bên cạnh ba người, đang một mặt hưng phấn mà nhìn mình, không khỏi một cái giật mình. Cái này ba cái gia hỏa, liền ngóng trông chính mình cùng tiểu tử này lưỡng bại câu thương a. Nếu như mình thật đã chết rồi, cái kia niết hồn tộc liền thật xong đời, coi như không chết, lấy hắn hiện tại tình huống, còn không biết muốn khôi phục bao lâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lời đến khóe miệng, bất diệt chúa tể đổi giọng rồi. Huyết ca ba người, một mặt thất vọng, Diệp Viễn thì là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên biết bất diệt chúa tể kiêu ngạo, cho nên căn bản cũng không có nắm chắc đối phương có thể đáp ứng hay không. Cũng may, bên cạnh còn có ba cái lão gia hỏa. Cảm ơn các ngươi, Diệp Viễn cảm thấy. Nếu như không có ba người bọn hắn, bất diệt chúa tể cận kề cái chết cũng sẽ không đáp ứng. Ầm ầm, đúng lúc này đột nhiên phong vân biến ảo, hư không bên trên một đạo cửa đá khổng lồ chậm rãi nổi lên. Vĩnh sinh chi môn, một bóng người xinh đẹp đứng vững vàng ở trước vĩnh sinh chi môn. Tà Long sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, không tốt. Cô gái nhỏ này vậy mà cũng xông phá cửa trước, tại bản nguyên bên trong ngộ đạo rồi. Huyết ca chúa tể khẽ cười nói, sợ cái gì, cô gái nhỏ này tâm cao khí ngạo, định dùng 81 đạo bản nguyên trùng kích vĩnh sinh chi môn. Cái này đạo thứ ba phong ấn, thế nhưng là khó như lên trời a. Tà Long giật mình, nói, cũng thế, 81 đạo bản nguyên. Đạo thứ ba phong ấn là đại viên mãn đẳng cấp, chư thiên vạn giới đến nay có thể xông phá cửa này, một cái tay đều có thể đếm ra. Cô gái nhỏ này, thật sự coi chính mình nghịch thiên. Vân nghê quanh thân, mấy chục đạo bản nguyên chi lực sáng tối chập chờn, đem nàng nâng đỡ như là tiên tử hạ phàm. Vĩnh sinh chi môn bên trên, đạo thứ ba phong ấn phảng phất càng thêm chặt chẽ một chút. Bản nguyên càng nhiều, phá quan độ khó cũng liền càng lớn. 81 đạo bản nguyên là đế thích thiên cực hạn. Cái này đạo thứ ba phong ấn uy lực cũng là mạnh nhất. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài ý đồ dùng 81 đạo bản nguyên chi lực đánh vỡ phong ấn, có thể thành công lác đác không có mấy. Đương nhiên, nếu như một khi thành công, phong ấn chi môn sẽ trực tiếp bị đẩy ra một tia khe hở, lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Oanh, vân nghê trên thân hào quang đại tác, nàng bắt đầu trùng kích chúa tể chi cảnh. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn nghe Di Thiên chúa tể nói qua, lấy 81 đạo bản nguyên trùng kích vĩnh sinh chi môn, một khi thành công, thực lực lập tức có thể đạt đến đỉnh điểm chúa tể cấp độ. So với chí cao chúa tể, cũng là không thua bao nhiêu. Có thể chính là bởi vì khó, một khi mở không ra vĩnh sinh chi môn, khả năng cả một đời cũng vô pháp đột phá chúa tể cảnh. Cho nên, dám đi bước này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt hạng người. Diệp Viễn đã sớm làm xong lấy 81 đạo bản nguyên trùng kích vĩnh sinh chi môn chuẩn bị. Hôm nay, hắn có thể sớm quan sát một phen. Một kích phía dưới, đạo thứ ba phong ấn không nhúc nhích tí nào. Cái này đạo thứ ba phong ấn uy lực so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bất quá, vân nghê trên mặt không có có một tí xúc động cho. Không chút do dự lần nữa trùng kích. Oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích đánh ở trên vĩnh sinh chi môn, có thể đạo thứ ba phong ấn cường đại, hiển nhiên vượt quá tưởng tượng, mà vân nghê hồn thể lại bởi vì vĩnh sinh chi môn lực phản chấn, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Tà Long chúa tể cười to nói, bất diệt lão quỷ, cô gái nhỏ này quá coi thường vĩnh sinh chi môn rồi. Thực lực của nàng không tệ, nhưng muốn đánh vỡ vĩnh sinh chi môn là không thể nào. Thiên hồn cũng cười nói, Vân Mộng hồn thể đích thực lợi hại, có thể nha đầu này lòng dạ quá cao. 81 đạo bản nguyên oanh vĩnh sinh chi môn, thật sự cho rằng một bước này là tốt như vậy phóng ra. Bất Diệt chúa tể trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ ảm đạm. Hắn biết Vân Nghê xem như phế đi. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nàng sẽ thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.